con Chúa đấng cứu tinh đã sinh ra, từ non cao tới khơi ngàn bao la. Người người hoan chúc đón tin vui thái hòa. Chúa đấng cứu tinh đã sinh ra, từ non cao tới khơi ngàn bao la. Người người hoan chúc đấng tin vui thái hòa. Chúc đón tin vui.